Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Cảnh Dương có thể minh bạch Lâm Chiêu Hoành bọn họ lo lắng. Tới nói, bom hẹn giờ, rất nhiều thời điểm càng không tốt dỡ bỏ, bởi vì, người bất động, tới rồi thời gian nó tự nhiên sẽ bảo. Mà ngươi muốn động, nếu như tuyến đường phức tạp, không cẩn thận, cắt sai rồi tuyến, oanh trực tiếp phát nổ. Mà điều khiển bom, bình thường tới nói, chỉ cần giải quyết điều khiển từ xa, dù cho hủy đi không được, cũng có thể cẩn thận đem bom rời đến trống trải khu vực. Trực tiếp dẫn bạo đến tiêu hủy, mà cái này cũng là tổ tháo gở chất nổ người. Nghe nói là điều khiển bom về sau, trước tiên hỏi thăm điều khiển từ xa, đồng thời đằng sau biểu hiện được tương đối buông lỏng nguyên nhân. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định sẽ không cầm bản thân mạng nhỏ nói đùa. Mỗi một lần tháo gỡ chất nổ, đều khẳng định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Hô, đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Chiêu Hoành hô một hơi. Sau đó đi đầu hướng trong cửa nhỏ đi đến, mà Lộ Cảnh Dương thì đuổi theo bọn hắn. Vừa đi, một bên giới thiệu tình tiết vụ án, đồng thời chính nói rõ phát hiện nơi này nguyên nhân, mà cái này cái nguyên nhân, tự nhiên đẩy tới kỹ thuật tiểu tổ trên người. Rất tốt, nhìn đến chúng ta vị kia ngươi lực bảo vệ Lưu tổ trưởng xác thực rất lợi hại. Năng lực mạnh phi thường a. Lâm Chiêu Hoành nghe xong Lộ Cảnh Dương báo cáo, cười khích lệ nói, Lưu Hy quả thật không tệ, nàng bình thường công tác thời điểm, cũng khai phá mấy cái chương trình, ứng dụng đến chúng ta điều tra trong công việc, đối với điều tra công tác rất có trợ giúp, lãnh đạo cũng khoe, Lộ Cảnh Dương tự nhiên muốn cho mình thủ hạ mặt mũi, huống chi là bản thân trung tâm nhất thuộc hạ, Cảnh Dương. Những cái kia chương trình có thể mở rộng đi ra à? Nếu như có thể mở rộng đi ra, trong cục chúng ta máy tính kỹ thuật bộ môn cũng có thể tốt hơn trợ giúp chúng ta phá án. Trịnh gia trước đối với sự kiện này rất để bụng, nghe được Lộ Cảnh Dương nhắc lên, lập tức hỏi mở rộng khả năng. Ha ha, Trịnh Tổng, hẳn không có vấn đề quá lớn. Ta trở về hỏi một chút, nếu như có thể liền để Lưu Hy làm mấy phần dành trước hạt giống đi ra, sau đó giao đi lên. Bất quá, Lưu Hy thế nhưng là tăng thêm thật nhiều ban khai phá đi ra. Các vị lãnh đạo cũng không thể để Lưu Hy bạch bạch bận rộn a. Những người lãnh đạo muốn những trình tự này, Lộ Cảnh Dương tự nhiên không có vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng Lưu Hy toi công bận rộn, biến thành giá rẻ sức lao động, có nỗ lực, tự nhiên đến có thu hoạch. Yên tâm, nếu quả thật hữu hiệu, ta làm chủ, tuyệt đối cho Lưu tổ trưởng một số lớn ban thưởng. Mà, CDCG, lại cũng sẽ cho nàng xin lập công. Chức cấp tăng lên cũng không có vấn đề. Lâm Chiêu Hoành lúc này bảo đảm nói. Hắc hắc, kia tạ ơn Lâm Cục. Lộ Cảnh Dương lập tức tiếp xuống tới. Cười nói ra, Lâm Cục, Trịnh Tổng, lúc này Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy tới cảnh giới tuyến phụ cận. Lôi Minh mấy người cũng cùng Lâm Chiêu Hoành đám người cúi chào vấn an. Các ngươi tiếp tục, chúng ta chỉ là tới nhìn xem. Rõ, sau đó Lôi Minh đem bộ đàm giao còn cho Lộ Cảnh Dương. Hắn mới là hiện trường quan chỉ huy, tổ tháo gỡ chất nổ báo cáo. Cái thứ nhất bom dỡ bỏ hoàn tất, Lộ Cảnh Dương đám người đều không có trước tiên cùng tổ tháo gỡ chất nổ liên hệ. Lúc này, bọn hắn chính đang dỡ bỏ bom, là cần tinh lực độ cao tập trung thời điểm. Thẳng đến nghe được tổ tháo gỡ chất nổ báo cáo cái thứ nhất bom dỡ bỏ hoàn tất về sau, Lộ Cảnh Dương mới cầm lấy đài phát thanh, hồi phục câu, thu được, hồi phục hoàn tất về sau. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành đám người, nhìn bọn hắn phải chăng có cái gì chỉ thị. Bất quá lúc này Lâm Chiêu Hoành trực tiếp phất tay, biểu thị tiếp tục, không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn hắn đều không phải thích mù chỉ huy người. Chuyên nghiệp sự tình, tự nhiên biết rõ giao cho chuyên nghiệp đi làm. Bọn hắn tới, chỉ là bởi vì nơi này phát hiện bom. Bọn hắn cần đến hiện trường. Một khi phát sinh cái khác ngoài ý muốn, bọn hắn cũng mới có thể trước tiên tiến hành xử trí. Sau một tiếng, cái khác ba cái bom đều bị tìm tới đồng thời làm dỡ bỏ. Tổ tháo gỡ chất nổ báo cáo, quả thứ tư bom thành công dỡ bỏ. Thu được, chúc mừng các ngươi. Lộ Cảnh Dương cười hồi phục một câu, sau đó đem đài phát thanh đưa cho Lâm Chiêu Hoành. Ta là Lâm Chiêu Hoành. Tiếp nhận đài phát thanh về sau, Lâm Chiêu Hoành nói thẳng một câu, Lâm cục tốt. Tổ tháo gỡ chất nổ người sững sờ, lập tức cùng kêu lên tại trong máy bộ đàm vấn an. Các ngươi tốt, cảm tạ các ngươi làm ra cố gắng, cũng cảm tạ các ngươi không sợ nguy hiểm, thành công tháo bỏ 4 quả bom. Tạ ơn các ngươi, làm người dân phục vụ. Mặc dù song phương đều nhìn không thấy, nhưng là hai phe người nói chuyện trả lời đều là như vậy âm vang hữu lực. Chúng ta ngay tại bên ngoài, hiện tại làm tốt kết thúc công việc, triệt để kiểm tra một lần. Chúng ta chờ lấy các ngươi khải hoàn. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Lâm Chiêu Hoành đem đài phát thanh còn cho Lộ Cảnh Dương. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thương khố cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi tổ tháo gỡ chất nổ người từ bên trong đi ra. Hơn 10 phút sau, thương khố đại môn một lần nữa mở ra. 4 tên tổ tháo gỡ chất nổ thành viên mặc tháo gỡ chất nổ phục từ bên trong đi ra. Bất quá, bọn hắn cũng không có trước tiên tới, mà là ở cửa ra vào dỡ xuống trang bị, đem từ 4 cái bom bên trên hủy đi xuống thuốc nổ. Ngòi nổ chia đều cửa khác loại để vào chuyên môn trong dương, khóa kỹ về sau, tổ tháo gỡ chất nổ tổ trưởng mới chạy tới báo cáo Lâm cục, 32 hào thương khố tháo gỡ chất nổ làm việc hoàn tất, chung dỡ bỏ 4 cái thuốc nổ dẻo, trải qua kiểm tra lần cuối, trong kho hàng cũng đã an toàn. Tốt, cùng chư nhóm khổ cực. Lâm Chiêu Hoành cúi chào khẩn thiết nói ra, sau đó hai người lại trao đổi vài câu. Lập tức, tổ tháo gỡ chất nổ người liền mang theo đồ vật rời đi hiện trường. Đồng thời 6 tên cảnh sát nhân dân mở ra 3 chiếc xe cảnh sát, đem tổ tháo gỡ chất nổ hộ vệ lấy trở về đặc cảnh tổng đội. Mà lập tức, kỹ thuật chi đội cùng nhân viên nghiệm thi người nhau nhau tiến vào hiện trường, bắt đầu xử lý. Mà Lộ Cảnh Dương cũng mang theo Lâm Chiêu Hoành, Trịnh ra trước chờ mấy vị lãnh đạo chủ yếu, mặc vào giày bộ tiến nhập hiện trường, đem hiện trường tình huống lần nữa làm nói rõ, làm mấy vị nhìn thấy ám môn phía sau chiếc lồng thời điểm, nhào nhào ánh mắt ngưng tụ, những cái này hung đồ, thế mà đem 3 tên hoa quý thiếu nữ như chó quan tại lồng bên trong, mà lại nơi này còn bố trí 4 cái điều khiển bom. Hiển nhiên, một khi bom dẫn bạo, 3 tên thiếu nữ khẳng định sẽ chôn cùng. Thậm chí, Lâm Chiêu Hoành đám người đều có thể nghĩ đến, cái này 4 cái bom chính là ai chuẩn bị. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không cảm thấy chính là Lộ Cảnh Dương chuẩn bị. Bất quá, hiển nhiên, những người này chuẩn bị lựu đạn mục tiêu là vì cảnh sát. Nếu như cảnh sát tìm tới nơi này, đại quy mô tập kích tiến vào thương khố, hung đồ nhấn điều khiển từ xa, như vậy xông đi vào police cha, rất có thể sẽ trực tiếp hy sinh vì nhiệm vụ. Đáng chết. Lâm Chiêu Hoành xem hết nơi này bố trí về sau, mắng một câu, phía sau không có nói ra miệng, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ hắn ý tứ. Lộ đội trưởng, vụ án này nhất định phải coi trọng, phía trước mấy cái rất có thể còn không phải bọn họ tất cả thành viên. Ta cho phép ngươi có thể ngay tại chỗ đánh chết những cái này hung đồ. tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ở trên Thượng Hải. Muốn làm gì thì làm. Vâng, Lâm Cục, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.